bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, Schrödinger hấp huyết quỷ. Simi Ken nhìn thoáng qua chính mình sinh mệnh còn thừa số. Nguyên bản còn có 134, hiện tại chỉ còn lại 56 cái mạng. Sử dụng mẫu thân ngón giữa xử lý Isis, thế mà trọn vẹn tiêu hao 78 cái mạng. Khai chiến phía trước hơn 500 cái mạng, hiện tại còn lại 56, gần như tiêu hao 9 thành. Đây thật là tân tân khổ khổ mấy chục năm. Một đêm trở lại trước giải phóng, phá sản Simi Ken, đem bi phận ánh mắt nhìn về phía Isis. Nàng yên tĩnh nằm trên mặt đất, màu đỏ Gothic cung đình váy biến thành váy trắng, đỏ tươi tóc dài cũng hóa thành màu vàng, đã khôi phục thành lúc đầu nữ thần dáng dấp. Simi Ken còn có chút cẩn thận từng ly từng tí, sợ nàng đột nhiên xác chết vùng dậy. Có thể Isis cái gì động tác đều không có, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, tựa hồ đã triệt để chết đi. Tsukimi từ không trung rơi xuống Simi Ken bên cạnh, đem cự kiếm thu lại, trên thân cháy hừng hực hắc diệm áo choàng cũng đi theo dập tắt, biến thành phổ thông đấu bồng màu đen. Nhìn nàng cái này bây giờ thu binh phản ứng, nguy hiểm cũng đã giải trừ. Simi Ken chỉ Isis, đối Tsukimi hỏi, nàng chết sao? Tsukimi hơn phân nửa khuôn mặt đều núp ở mũ trùm bên dưới, chỉ lộ ra trơn bóng cái cằm cùng mỏng manh bờ môi. Không sai biệt lắm. Simi Ken lập tức tiến lên chuẩn bị sờ thi thể. Kết quả Isis hai mắt bỗng nhiên nhìn qua. Quét. Simi Ken thuấn di đến mười mấy mét bên ngoài, đem Reisui Mioruniru cùng Dojigiri Yasusuna một lần nữa theo cái bóng bên trong móc ra. Thao. Nàng còn sống. Tsukimi lãnh đạm ánh mắt vứt tới, tựa hồ mang theo một chút xíu im lặng. Simi Ken cũng không để ý. Mệnh của hắn chỉ còn lại cuối cùng ngần ấy. Vạn nhất Isis xác chết vùng dậy, còn chưa đủ nàng giết. Cái này hấp huyết quỷ tuyệt đối là hắn xuyên qua đến nay đụng phải địch nhân kinh khủng nhất. Mang tới cảm giác tuyệt vọng cùng cảm giác áp bách không gì sánh kịp. Liền Izanami cũng không sánh bằng. Tại nhiều người như vậy trợ giúp bên dưới, mới thật không dễ dàng đánh bại nàng. Simi Ken cũng không muốn bởi vì một chút chủ quan dẫn đến bị lật bàn. May mà Isis cũng không có xác chết vùng dậy. Nàng ánh mắt rơi vào Tsukimi trên thân, mở miệng nói, các ngươi đều là mẫu thân địch nhân, lại giúp hắn thu thập mẫu thân thân thể, rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như không phải mẫu thân thân thể, liền tính Simi Ken liên thủ với Tsukimi, cho dù lại thêm Izanami, nàng cũng sẽ không thua. Bầy quái vật này bản thể căn bản ra không được, vô luận là hình chiếu còn là dáng lâm, sử dụng lực lượng đều có một cái hạn mức cao nhất. Tsukimi lạnh lùng nói, không có quan hệ gì với ngươi. Isis lộ ra mỉm cười, ngươi liền không sợ ta đem cái này tin tức báo cho đồng loại của ngươi sao? Tsukimi lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, trừ phi ngươi từ bỏ cơ hội kia, nếu không ngươi không dám nói ra. Isis thu liễm lại mỉm cười, thở dài, nguyên lai các ngươi đều biết rõ, trách không được khắp nơi giết người, lấy thẩm phán danh nghĩa, đúng là mỉa mai. Simi Ken ở một bên lơ ngơ, nghe không hiểu hai cái này đố chữ người đến cùng đang nói cái gì. Hắn chỉ chú ý tới một chút, Isis lại còn nói Tsukimi cùng Izanami là mẫu thân địch nhân. Chẳng lẽ cho tới nay cũng không phải là song bào thai khổ tâm tìm mẫu thân tình kịch, mà là nghịch tử giết mẫu luân lý kịch. Đến mức các nàng phía sau trò chuyện, liền càng làm cho Simi Ken đau đầu. Hắn không phải làm bài nhà, phiền nhất chính là tìm ra lời giải phân đoạn. May mà Isis cuối cùng không có lại tiếp tục đóng vai đố chữ người, mà là chậm rãi quay đầu, đối Simi Ken nói, ta tán thành thực lực của ngươi. Kẻ bất tử quốc gia sắp mở ra, người có tư cách tham dự cạnh tranh. Chấm ngoặc kép, Simi Ken đã thuấn di tới, ngồi xổm ở bên người nàng. Người nói cái gì? Cái gì kẻ bất tử quốc gia? Isis nói khẽ, nếu như ngươi có khả năng đánh bại tất cả đối thủ, liền có thể leo lên bất tử vương chỗ ngồi. Ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Simi Ken không rảnh quan tâm cái gì quốc gia vương tọa. Bởi vì Isis hai chân ngay tại biến mất. Hắn vội vàng đem Isis ở ngực tay cụt rút ra. Tay phải cắm vào trong ngực. Bắt lấy vỡ vụn trái tim. Dòng nước ấm theo đầu ngón tay tràn vào thân thể. Từng hàng nhắc nhở xuất hiện tại võng mạc bên trong. Năng lượng hấp thụ bên trong. Sinh mệnh cộng 21. Sinh mệnh cộng 28. Sinh mệnh cộng 36. Sinh mệnh cộng 32. Huyết nguyên cộng 1. Từng chuỗi sinh mệnh cộng 2 chữ số nhắc nhở. Trực tiếp đem Simi Ken sợ ngây người. Hắn chưa bao giờ thấy qua trường hợp như vậy. Trước đây sờ thi thể dòng nước ấm chỉ là một hơi tiến vào thân thể. Hiện tại sờ Isis thi thể. Dòng nước ấm thế mà liên tục không ngừng. Hình như lấy mãi không hết nguồn nước. Càng làm cho Simi Ken giật mình là. Isis rõ ràng còn chưa có chết. Thế mà liền có thể sờ nàng. Isis thân thể đang nhanh chóng biến mất. Rất nhanh nửa người dưới đã không thấy tăm hơi. Thì ra là thế. Người đã không phải là hấp huyết quỷ. Lại còn có thể hấp thu ta lực lượng. Isis trơ mắt nhìn xem Simi Ken hấp thu chính mình sinh mệnh. Tinh hoa. Vậy mà lộ ra mỉm cười. Cất giữ tốt ta đưa tặng cho ngươi chìa khóa. Nó có thể mở ra kẻ bất tử quốc gia cửa chính. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ trùng phùng. Liền ở đó. Chấm ngoặc kép. Nàng âm thanh dần dần âm u. Tính cả thân thể cùng một chỗ. Hoàn toàn biến mất không thấy. Một cái đen như mực cổ xưa chìa khóa. Xuất hiện tại nàng nguyên bản nằm trên mặt đất. Simi Ken có chút mộng đem chìa khóa nhặt lên. Đối Tsukimi nói. Người có thể cho ta giải thích một chút. Đây là tình huống như thế nào sao? Tsukimi lãnh đạm nói. Nàng tại mời ngươi tham gia một trận kẻ bất tử cạnh tranh. Simi Ken nhớ tới đám yêu quái tại. Cạnh tranh vạn yêu chi chủ. Nguyên lai kẻ bất tử bên trong cũng có. Ta có thể không đi sao? Có thể. Chờ quyết ra thắng bại về sau. Người thắng trận người đầu tiên giết ngươi. Simi Ken yên lặng thu hồi chìa khóa. Chuẩn bị đợi sau khi trở về lại tra một chút. Kẻ bất tử quốc gia đến cùng là cái gì? Hắn cúi đầu nhìn dưới mặt đất bị ném đi ra vết tích. Trầm giọng nói. Isis. Đến cùng là chết. Còn là chạy. Nếu như nàng chạy. Vì cái gì Simi Ken có thể tại trong cơ thể nàng hấp thu đến sinh mệnh cùng năng lực? Cái này như trước kia tình huống hoàn toàn khác biệt a. Nếu như nàng chết rồi. Vì cái gì cuối cùng lại muốn nói sẽ cùng chính mình tại kẻ bất tử trong quốc gia trùng phùng? Tsukimi cũng vô pháp chuẩn xác trả lời vấn đề này. Không rõ ràng, có lẽ chết thế nhưng có phục sinh khả năng. Vậy nhưng thật sự là Schrödinger hấp huyết quỷ. Sống chết không rõ, Simi Ken không có lại hỏi tới. Liếc một cái chiến lợi phẩm, kém chút để cái cằm của hắn đập phá trên mặt đất. Sinh mệnh còn thừa. 347 vừa rồi chỉ còn lại 56 cái mạng. Cái này ngắn ngủi một hồi. Trực tiếp từ trên thân Isis mò ra 291 cái mạng. Trừ cái đó ra, còn mò ra một cái tên là huyết nguyên năng lực. Cái này để hắn nhớ tới cái nào đó tay tàn đảng cơn ác mộng trò chơi. Thuận tiện nhìn một chút năng lực này nói rõ chi tiết. Kém chút để Simi Ken hai con mắt cũng đi theo đập phá trên mặt đất. Huyết nguyên là Isis dùng để khống chế huyết dịch năng lực. Để nàng đối huyết dịch có ưu tiên nhất cấp quyền khống chế. Nếu như tưởng rằng chỉ là như vậy liền sai. Huyết nguyên còn là tất cả hấp huyết quỷ huyết hệ năng lực đầu nguồn. Cái gì cương thiết chi huyết, tiên huyết chi chiều còn là huyết bạo. Chỉ cần là huyết hệ năng lực, đều là theo huyết nguyên chi nhánh đi ra. Thông qua huyết nguyên. Simi Ken có thể đem những này loạn thất bát tao huyết hệ năng lực tất cả đều dung hợp lại cùng nhau, còn có thể căn cứ huyết nguyên lục lọi ra càng nhiều huyết hệ năng lực chi nhánh. Đây quả thực là vì hấp huyết quỷ đo thân mà làm trung cực đại chiêu. Simi Ken đã thấy nhiều kém chút cũng không nhận ra máu cái chữ này. Nguyên bản cảm thấy không có lấy ra chủ nghĩa duy tâm thực sự là đáng tiếc. Không nghĩ tới cái này huyết nguyên năng lực cư nhiên như thế nghiêu bức. Nói trở lại, chính mình lấy ra huyết nguyên năng lực. Nếu như Isis thật còn sống, không biết nàng có phải hay không liền ném đi năng lực này. Simi Ken cẩn thận tính toán một cái. phát hiện chính mình cùng Isis đánh trận này sinh tử chi chiến. Hình như hoàn toàn là kiếm được. Phía trước hơn 500 cái mạng mặc dù tiêu hao 9 thành. Nhưng đại bộ phận đều là dùng cho thăng cấp năng lực. Thịt là nát trong nồi. Hiện tại sinh mệnh đã bổ trở lại hơn 300. Hơn nữa còn nhiều huyết nguyên như thế một cái nghiêu bức quá độ năng lực. Người bên cạnh cũng không có bị thương tổn. Ngoại trừ đại cữu ca. Xã hội đánh đập khiến người tiến bộ. Không có chết liền được. Không đúng. Tsukimi chiếm dụng Diệp Ngữ Khanh thân thể. Còn không biết bỏ ra cái giá gì đây. Bội Thu tâm tình vui sướng lập tức không có. Simi Ken đứng lên đối Tsukimi hỏi. Người đây là dùng Ngữ Khanh thân thể. Ngữ Khanh cùng Aki thế nào? Tsukimi lắc đầu. Tạm thời không có chuyện làm. Trở về rồi hãy nói. Simi Ken thuận thế thay cái chủ đề. Vậy ngươi vừa rồi cùng Isis trò chuyện nội dung là có ý gì? Ngữ khí của nàng một cái trở nên lạnh lùng. Đây không phải là ngươi nên biết. Khá lắm, ta là thiếu nợ ngươi mấy trăm vạn còn là sao? Giọng nói như thế lạnh. Bất quá hắn cảm giác Tsukimi vẫn tương đối dễ tiếp xúc. Nhiều nhất chính là cái lãnh đạm hệ nữ nhân. Không giống Izanami, là cái thích đùa bỡn nhân tâm vu bà hệ. 10 phần tà ác, ở trong lòng phỉ báng ngươi thần. Có thể là đại bất kính hành vi nha. Izanami âm thanh đột nhiên tại Simi Ken trong đầu vang lên. Xem tại ngươi xử lý một cái tên đáng ghét phân thượng. Lần này liền tha thứ ngươi. Simi Ken lập tức giận dữ. Người mẹ nó còn dám trở về. Hắn có thể quên không được chính mình bị Isis hành hung thời điểm. Cái này ta thần trực tiếp vứt xuống hắn chạy trốn sự tình. Ngươi cho rằng ta là chạy trốn sao? Chẳng lẽ không phải? Ngu xuẩn chi đồ. Izanami phản bác. Không có ta mời. Ngươi cho rằng Tsukimi sẽ đến giúp ngươi. Simi Ken nhưng không có bị lừa. Nếu như Aki hoặc là Ngữ Khanh không cần bởi vì sự xuất hiện của nàng mà trả giá đắt. Vậy ta sẽ cảm ơn ngươi. Izanami mỉm cười. Đại giới khẳng định có. Bất quá lấy lực lượng của ngươi bây giờ. Cũng không khó giải quyết. Simi Ken hừ lạnh một tiếng. Chỉ hy vọng như thế đi. Nữ nhân này trong miệng có độ tin cậy quá thấp. Phía trước còn nói qua trở thành đại hành giả phía sau sử dụng ngôn linh thuật không có đại giới. Mà ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Simi Ken mỗi một lần sử dụng cực lạc thiên quốc, đều có thể rõ ràng cảm giác được thân thể thậm chí cả linh hồn bị lực lượng nào đó ăn mòn. Mà còn mỗi lần tìm nàng hỗ trợ đều muốn một mực từ chối. Thỉnh thoảng giúp một cái còn muốn trả giá đắt. Cái này đại hành giả làm đến thực sự là không có lời. Ở trong lòng oán thầm vài câu, Simi Ken nhìn hướng đứng ở một bên trầm mặc Tsukimi. Dò hỏi, bây giờ đi về sao? Tsukimi đưa tay bắt lại hắn bả vai. Hỏa diễm theo dưới chân cuốn lên. Đem hai người bao vây lại. Chờ hỏa diễm dập tắt lúc. Bọn họ đã biến mất tại chỗ. Cơ giới thành bên ngoài kiến trúc trên công trường. Kanzaki Jin cùng cửu vĩ hồ vẫn còn tại mái nhà chờ đợi. Ít bị Tsukimi đốt thành cho bụi phía sau liền biến mất. Không có lại xuất hiện. Mà trên mái nhà nguyên bản cháy hừng hực hắc diễm, cũng chỉ còn lại cuối cùng một đóa lớn chừng quả trứng gà tia lửa tại không trung thiêu đốt. Vừa không tát, cũng không khuếch tán. A, cửu vĩ hồ nhàm chán ngáp một cái. 9 cái đuôi ở sau lưng biến thành mềm nhũn giường. Nàng nằm ở phía trên, một bộ buồn ngủ bộ dạng. Kanzaki, ta đói bụng, trở về ăn cơm đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.